Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2736, chương 2737, vừa lòng thỏa ý. Cho dù là bị vây Trường Nhạc Huyền bên trong, đứng trước sinh tử kiếp, Trường Nhạc công chúa vẫn như cũ đem chính mình thời gian qua cực kỳ không màng danh lợi lịch sự. Tao nhã, sáng sớm Thái Dương vừa mới dâng lên, liền xuất hiện tại Trường Nhạc Huyền trong hoa viên, bẻ một nhánh nhánh hoa cỏ ngay tại trong tay nàng phối thành một chùm nhìn qua làm cho người cảnh đẹp ý vui hoa tươi. Công chúa điện hạ, nghe được thanh âm quay đầu trong nháy mắt, Trường Nhạc liền thấy Ngư Chiêu Ân. Nhìn thấy Ngư Chiêu Ân, Trường Nhạc khóe miệng liền tự nhiên mà vậy hiển hiện vẻ tươi cười. Ngư đại tổng quản, cuối cùng là lại nhìn thấy ngươi. Gọi ra ra, Ngư Chiêu Ân hiếm thấy đưa ra yêu cầu. Thường ngày Trường Nhạc gọi ra ra hắn thời điểm, hắn luôn luôn vạn phần sợ hãi. Một bên nghe, một vừa tra xét chung quanh có người hay không. Cũng chính là bởi vì biết Ngư Chiêu Ân cái thói quen này, Trường Nhạc ngoài ý muốn sau khi vẫn là ngon ngọt cười. Ngư ra ra, Ngư Chiêu Ân cười khóe miệng nếp nhăn đều nhanh tan ra, chỉ là ở nơi đó không ngừng gật đầu, khóe mắt đã ngấn lệ ẩn ẩn hiển hiện, kêu một tiếng Ngư ra ra. Trường Nhạc cùng Ngư Chiêu Ân ở giữa khoảng cách trong nháy mắt liền biến mất. Trường Nhạc biết, khi Ngư Chiêu Ân cho phép nàng gọi Ngư ra ra thời điểm, kỳ thực cũng là an toàn nhất thời điểm, rất lợi hại tự nhiên mà vậy. Trường Nhạc quá khứ kéo lại Ngư Chiêu Ân cánh tay. Ngư ra ra, ngươi làm sao hôm nay mới đến nhìn ta? Một câu nũng nịu lại làm cho Ngư Chiêu Ân trong chớp mắt lệ rơi đầy mặt. Vỗ nhẹ nhẹ lễ Trường Nhạc cánh tay, là ra ra tới chậm, để ngươi chịu khổ, là ra ra tới chậm. Ngư ra ra, ngươi làm sao? Trường Nhạc lúc này cũng là có ngốc, cũng nhìn ra dị thường. Xảy ra chuyện gì? Ra ra không có việc gì. Không có việc gì, Ngư Chiêu Ân bôi một thanh nước mắt, đột nhiên liền nhìn lấy Trường Nhạc nói. Công chúa, Trường Nhạc, ra ra có thể ôm ngươi một cái, sao? Ngư Chiêu Ân câu nói này, tựa hồ là phí rất đại lực khí cùng dũng khí có thể nói ra. Đương nhiên có thể a. Trường Nhạc xoay người, rất là tự nhiên nhẹ nhàng ôm Ngư Chiêu Ân. Trường Nhạc từ nhỏ cũng là Ngư gia gia ôm lớn, cái này có cái gì không thể? Ai, tốt, tốt. Ngư Chiêu Ân lần nữa cười, nước mắt lần nữa chảy ngang. Ngư gia gia, ngươi hôm nay, cũng nhưng vào lúc này, bao phủ tại Trường Nhạc Huyền trên không 10 đạo tạo hóa thần nhân khí tức đột nhiên biến đổi. Một đạo khác khí tức liền cực kỳ đột ngột chen vào Trường Nhạc Huyền bên trong. Cảm giác bén nhạy, nhượng Ngư Chiêu Ân sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó liền dùng lực ôm ấp lên Trường Nhạc. Trường Nhạc, hôm nay Diệp Châu Công tại Càn Khôn Điện dùng cái thế quân công, liên hợp thừa tướng Nghe Cương, 6 vị thảo luận chính sự thân vương hướng ngươi bệ hạ cầu hôn. Bị buộc bất đắc dĩ, bệ hạ đáp ứng vụ hôn nhân này, ngươi tạm thời đã an toàn, bất quá cũng vẻn vẹn tạm thời mà thôi. Nhớ kỹ, phải nghĩ biện pháp nhanh chóng rời đi hoàng cung. Chỉ có rời đi hoàng cung, ngươi mới thật sự là an toàn. Ngư đại tổng quản, hoa viên ngoài cửa truyền đến đại quốc sư Vũ Chân quát nhẹ âm thanh, lại kêu một tiếng ra ra nghe một chút. Ngư Chiêu Ân chậm rãi buông ra Trường Nhạc. Trường Nhạc lúc này cũng minh bạch có đại chuyện phát sinh. Ngư Chiêu Ân khả năng có đại phiền toái, nhưng lúc này cảnh này, nhìn lấy Ngư Chiêu Ân này vội vàng bộ dáng, Trường Nhạc vẫn là gật đầu. Ngư ra ra, ai, cười. Ngư Chiêu Ân lần nữa ôm ấp một lần Trường Nhạc, buông ra Trường Nhạc công chúa nháy mắt, tay trái nhẹ nhàng đảo qua Trường Nhạc công chúa tay phải. Một cái ngọc giản liền bị nhét vào Trường Nhạc công chúa trong lòng bàn tay. Cất kỹ, không muốn cho bất luận kẻ nào nhìn. Nói xong, Ngư Triều Ân liền xoay người đón lấy đại quốc sư Vũ Chân. Ngư gia gia, Trường Nhạc hô to một tiếng. Ngư Triều Ân lại không quay đầu lại, đi thẳng tới đại quốc sư Vũ Chân bên cạnh thân. Trong chớp mắt, hai tên tạo hóa thần nhân khí tức liền khóa chặt Ngư Triều Ân. Xong, đại quốc sư Vũ Chân quát hỏi. Xong, giờ này khắc này Ngư Triều Ân đã vẻ mặt tươi cười. Tâm nguyện ta đã, tự sẽ qua bệ hạ nơi đó lĩnh xử trí. Không nhọc đại quốc sư động thủ. Cười lạnh một tiếng, Ngư Triều Ân thẳng ra Trường Nhạc cung, thẳng đến Đông Lai Các. Đại quốc sư Vũ thật là lạnh lùng nhìn lấy rời đi Ngư Triều Ân. Không nói gì thêm, chỉ là hai vị kia tạo hóa thần nhân khí tức, lại một mực gắt gao tập trung vào Ngư Triều Ân. Đông Lai trong các, tại thiếp thân nội thị phục thị dưới, vừa mới thổ huyết nhân tôn Hoàng Cơ Long thoáng quay lại một điểm. Đông Lai các đại môn lại lần nữa mở rộng, tiến đến là nội giam đại tổng quản Ngư Triều Ân chân thân. Hai cái uống thuốc tùy tùng nhân tôn Hoàng Cơ Long nội thị nhìn thấy Ngư Triều Ân tinh huyết phân. Thân cùng Ngư Triều Ân đồng thời xuất hiện, cả đám đều run lẩy bẩy. Mặt mũi tràn đầy đầy mắt vẻ sợ hãi. Bọn họ rất rõ ràng, hôm nay mắt thấy chuyện này, bọn họ sinh mệnh cũng phải vẽ lên dấu chấm tròn. Bệ hạ, lão nô chuyên tới để hướng bệ hạ lĩnh tội. Lần thứ nhất quỳ thẳng tắp Ngư Triều Ân, nói chuyện đều mang ba phần không khỏi lực lượng. Nghe nhân tôn Hoàng Cơ Long thần sắc càng thêm khó coi. Người cái lão cẩu còn biết chính mình có tội. Lão nô tự biết làm tức giận thiên nhan. Giờ này khắc này, không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu chết nhanh, chết nhanh. Nhân tôn Hoàng Cơ Long con mắt bỗng nhiên trừng cái tròn vo, giận nói, phản bội chấm, con muốn chết nhanh, nào có ngươi muốn dễ dàng như vậy. Vậy liền mặc cho bệ hạ xử trí. Ngư Triều Ân chắp tay một cái, liền thẳng tắp quỳ sát ở nơi đó, một bộ tùy ý nhân tôn Hoàng Cơ xử trí bộ dáng. Nhìn nhân tôn Hoàng Cơ Long là càng xem càng khí. Người tới, mang xuống. Không, nhân tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên ngồi sắp nổi đến. Chỉ Ngư Triều Ân giận mắng lên, người không phải liền là đau lòng Trường Nhạc cái nha đầu kia, muốn cứu nàng mới phản bội chấm sao? Ngươi cho rằng ngươi đã cứu ra Trường Nhạc đúng không? Còn chỉ cầu chết nhanh. Nhân tôn Hoàng Cơ Long một mặt cười lạnh, chấm liền hết lần này tới lần khác không cho ngươi toại nguyện. Ngươi tới a, lột ra Ngư Triều Ân nguyên linh, cho chấm đánh vào bí cảnh địa lao. Tạ bệ hạ không giết Long Ân. Hừ, trước khắc tạ quá sớm. Đã ngươi là vì cái nha đầu kia mà phản bội chấm, này chấm liền muốn nhìn tận mắt thấy, muốn ngươi tận mắt thấy cái nha đầu kia bị luyện thành thuốc dẫn, cho chấm tục thọ tăng nguyên. Nói đến đây, nhân tôn Hoàng Cơ Long thanh âm đột nhiên liền trở nên đắt đỏ đứng lên. Chấm muốn ngươi tận mắt thấy, đại chu tại chấm trong tay một lần nữa tỏa ra sự sống. Một lần nữa chinh phục chư thiên vạn giới, trở thành vạn tộc chi chủ. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cơ hồ là tiến đến Ngư Triều Ân bên tai bảo hống. Chấm sẽ để cho ngươi thấy, chấm không có sai, chấm sở hữu quyết định đều là đúng. Bọn họ hy sinh, đều là tại vì đại chu hy sinh. Đây là bọn họ nghĩa lực, cũng là bọn hắn vinh diệu, càng là bọn họ trách nhiệm. Bởi vì chấm cũng là hoàng đế, chấm là cái này chư thiên vạn giới cửu ngũ chí tôn. Hiểu chưa? Đến lúc đó, người cái này lão cẩu mới biết hối hận phản bội chấm. Đối với Cơ Long gào thét, Ngư Triều Ân lại không có bất kỳ cái gì quá nhiều biểu thị. Chỉ là nở nụ cười nhìn lấy Cơ Long ở nơi đó gào thét. Nụ cười kia, lãnh khả sợ. Lạnh thẳng vào nhân tôn Hoàng Cơ Long tim gan, lạnh nhượng nhân tôn Hoàng Cơ Long thẳng có một loại nổi điên cảm giác. Vì sao lại cho là hắn là sai đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó,